Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa, quyển thứ 5. Đời Thanh núi Bảo Hoa Kim Lăng, Sa môn luật học Đức Cơ biên tập. 19. Giới sinh vật này lại đòi vật kia. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, chuẩn theo nghĩa do việc cầu sinh khởi lòng tham muốn sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cất Cô Độc. Khi ấy tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà đến nhà thí chủ xin bơ. Thí chủ mua bơ cúng. Cô ta liền bảo: tôi không cần bơ, tôi cần dầu. Cư sĩ liền đến chỗ bán bơ nói với chủ quán: tôi không cần bơ, tôi cần dầu. Người chủ quán bảo với thí chủ: tôi phải theo cách mua bơ để lấy bơ của cô, tôi sẽ y cách bán dầu đưa dầu cho cô. Cư sĩ biết nên cơ hiềm, các ni nghe đến bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách và bảo với các tỳ kheo: từ nay trở đi ta kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni muốn xin vật này lại đòi vật kia, bị ni tắc kỳ ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy muốn xin vật này lại đòi vật kia là đã xin bơ lại đòi dầu, đã xin dầu rồi lại đổi bơ, hoặc xin các vật khác cũng như thế, nghĩa là y phục tọa cụ và tất cả các vật cần dùng. Định tội: tướng phạm của giới này là xin vật này lại đòi vật khác, bị xả đọa. Vật xả đọa này nên xả trong chúng, hoặc xả trong chúng đông người, hoặc xả cho một người, không được xả trong chúng khác. Nếu xả mà không thành pháp xả, bị đột kiết la, phải sám hối, tăng ni chúng nên trả vật lại. Nếu không trả, bị đột kiết la. Nếu lúc yết ma trả vật, có người bảo chớ trả, người này bị đột kiết la. Vật này hoặc là đem triển chuyển tịnh thí, hoặc sai đem cho người. Nếu cố ý làm hư, hoặc đem đốt, hoặc đem dùng làm phi vật, hoặc luôn luôn sử dụng, tất cả đều bị đột kiết la. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội xả đọa: một, có ý xin cho mình; hai, xin của người không bà con; ba, xin được vật cầm trên tay. Chế chung: tỳ kheo bị đột kiết la, đồng chế biệt học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là nếu cần bơ xin bơ, cần dầu xin dầu, hoặc cần các vật khác thì xin các vật khác, xin của người bà con, xin của người xuất gia, hoặc xin cho người khác xin cho mình, hoặc không xin mà được, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.